cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249 bà chủ. Bà không sao chứ? Sư phụ Vinh hỏi. Không sao, bà chủ nhặt cái vỉ đập ruồi trên bàn bên cạnh lên rồi nói. Có con ruồi không biết từ đâu tới lại vo ve làm tôi khó chịu quá. Để bà đây nghe tiếng vo ve lần nữa thì bà đây liền đập chết nó. Vừa nói bà ta vừa đập bàn thật mạnh, một tiếng chát vang lên khiến cho chú Húc liền sợ hãi rùng mình. Bà chủ xoay người, dẫn Đinh Hương đi. Chị Mai, cảm ơn chị, Đinh Hương nói. Khách khí gì chứ, đều là người một nhà. Sau này ai bắt nạt cậu thì cứ nói với chị Mai sẽ chút giận cho cậu. Bà chủ quay đầu nhìn thoáng qua Lý Dục Thần. Phụ nữ chúng tôi toàn phải tự dựa vào mình, có vài tên chỉ được cái đẹp mã. Sau quầy ba, ông chủ cười hì hì. Đúng đó, mấy cậu đẹp mã thì có gì tốt. Bà chủ liếc mắt khinh thường. Biến biến biến, liên quan gì ông? Sư phụ Vinh nói, tôi còn tưởng có người tới ăn quỵt. Tiểu Dương vung đao trong tay nói, ai ăn quỵt, tôi chém chết luôn. Hai người đều hung hăng chừng Chu Húc. Chu Húc cũng thấy hơi nhục, sau lại thấy sư phụ Vinh và Tiểu Dương quá hung dữ, không dám nói gì thêm, ảo não rời đi. Ra ngoài, anh ta còn ngoái lại mắng, mấy người chờ cho ông, Lý Dục Thần cũng không coi mấy kẻ như Chu Húc ra gì. Như bà chủ đã nói, chỉ là loại ruồi bọ vo ve mà thôi. Nhưng Đinh Hương làm ở đây, dù có mấy người ông bà chủ quan tâm nhưng cứ bị ruồi thì rất phiền phức. Không sợ ăn trộm vào nhà, chỉ sợ bị trộm ngấp nghé. Lý Dục Thần gọi điện cho Hoàng Tam. Hiện tại Hoàng Tam coi Lý Dục Thần như thần, răm rắp nghe theo lệnh anh. Tuy Lý Dục Thần không quá thích anh ta nhưng đây là người hợp dùng nhất bây giờ. Nhưng kẻ ác phải cần có kẻ ác hơn chị, rồi bỏ thì phải dùng sâu trùng xử lý. Hơn 8 giờ tối, trong tiệm xuất hiện vị khách không mời mà tới thứ ba. Người này hơn 50, để mái húi cua, tóc mai để dài, màu tóc hoa dâm nối liền với đống râu ria xồm xoàm, trông khá nghệ sĩ. Nhưng Lý Dục Thần biết đây là một cao thủ. Sau khi trở về thành phố Hòa, anh đã gặp không ít võ giả. Ví dụ như Hoàng Hải Thiết Y, Hồng Thiên Thành Thái Cực, còn có Lâm Thiền Minh, Triệu Sơn của nhà họ Triệu. Lợi hại nhất chắc là Tiền Khôn bên Hồ Linh Sơn, còn có ông lão Cố Ngôn Châu bên cạnh Trần Văn Học. Mà công lực người trước mặt không hề thua kém hai người này. Sau khi người dâu ria tiến vào, gã tìm một cái bàn ngồi xuống. Cách Trương,